Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2372, mới khả hãn. Lão khả hãn trịnh trọng việc nói ra tương lai người trong Thảo Nguyên Đường ra. Sau đó ánh mắt chậm chậm đảo qua mặt lộ vẻ kinh ngạc đám người. Cuối cùng lộ tải thần sắc bình tĩnh Lý Kỳ Phong trên thân. Lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, sinh cùng tử ở giữa bất quá là mở mắt cùng nhắm mắt khoảng cách mà thôi. Đại Tát Mãn tay run rẩy phóng tới lão khả hãn bút trước mũi. Cảm thụ được lão khả hãn hơi thở, thần sắc trở nên mười phần bi thương. Lão khả hãn đi, lão khả hãn đi, Hách Liên bột bột thần sắc trở nên mười phần ngốc trệ. Tựa như là bị sợ choáng váng bình thường, cả người lộ ra cực kỳ mê võng, không biết nên như thế nào. Hắn chưa hề nghĩ tới lão khả hãn chết về sau sẽ như thế nào, càng không nghĩ đến chính là lão khả hãn sẽ đột nhiên như thế chết đi. Gia Luật Phá Quân, Dã Tăng Mộc hai người thần sắc so với Hách Liên bột bột cũng không khá hơn chút nào. Trước đó có lão khả hãn chống đỡ, bọn hắn không sợ trời không sợ đất, mọi thứ đều có thể buông tay đi làm. Thế nhưng là bây giờ lão khả hãn bỗng nhiên qua đời, khiến cho bọn hắn cảm giác tựa như là bị rút lấy khí lực toàn thân bình thường. Trong lòng có chút chột dạ, khăn cổ người mồ hôi yên tĩnh đứng vững. Hắn là Thảo Nguyên lịch sử viết, giờ phút này trong đầu của hắn có chút phát đau nhức, có chút loạn. Trong mắt hắn, lão khả hãn tuyệt đối là một đời kiêu hùng, nhưng cũng là hai tay dính đầy máu tanh đao phủ. Bộ lạc của hắn đã từng bị lão khả hãn khiếp tiết quân bình bộ lạc của hắn, giết chết thân nhân của hắn. Hắn đối lão khả hãn có vô tận hận ý. Thế nhưng là bây giờ lão khả hãn đã chết, cán bút nắm ở trong tay của hắn, hắn đầy bụng hận ý lại là biến mất sạch sẽ. Trong lòng cũng là có chút run rẩy. Từ đó về sau, Thảo Nguyên phía trên chỉ sợ rốt cuộc là không ra được dạng này nhân vật kiêu hùng. Hắn chỉ có thể trường tồn tại trong sách sử. Lý Kỳ Phong duy trì tuyệt đối tỉnh táo, hắn đối lão khả hãn mười phần khâm phục. Tại trước khi chết còn có thể bình tĩnh như thế an bài Thảo Nguyên tương lai, cái này nhưng tuyệt không phải là bình thường có thể làm được. Người mất đã mất, lại nhiều bi thương cùng kêu rên đều là không làm nên chuyện gì. Bây giờ muốn làm chính là lão khả hãn sau khi chết mọi chuyện nên như thế nào tiến hành. Các vị, chúng ta nên suy tính một chút chuyện kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Hách Liên bột bột chậm rãi gật đầu, hít sâu một hơi, nói, không sai. Chúng ta nhất định phải suy tính một chút Thảo Nguyên tương lai. Đại Tát Mãn trong thần sắc mang theo mấy phần bi thương, ngữ khí lại là mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói, nước không thể một ngày không có vua. Bây giờ lão khả hãn đã đi, chúng ta cần một vị mới khả hãn. Gia Luật Phá Quân cùng Dã Tăng Mộc ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hách Liên bột bột. Bây giờ Thảo Nguyên chỉ sợ chỉ có Hách Liên bột bột danh vọng đủ để đảm đương lên khả hãn chi vị. Chúng ta cần Tam Vương Tử trở về. Hách Liên bột bột ngữ khí mười phần kiên quyết nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu. Gia Luật Phá Quân cùng Dã Tăng Mộc cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Không hề nghi ngờ, đối với Hách Liên bột bột làm ra quyết định này, ai cũng là không cách nào ngờ tới. Tựa hồ là đã nhận ra đám người nghi hoặc, Hách Liên bột bột lên tiếng nói, Tam Vương Tử chính là khả hãn huyết mạch, hắn đến kế thừa đây hết thảy danh chính ngôn thuận, mà ta vĩnh viễn là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương. Đại Tát Mãn trầm tư một chút, nói, Tam Vương Tử chỉ sợ chưa hẳn có thể gánh chịu lên nặng như vậy gánh. Hách Liên bột bột trong thần, sắc lộ ra mỉm cười, nói, Tam Vương Tử tuyệt đối có năng lực như vậy, ta hết sức rõ ràng. Thảo nguyên phía trên người người đều biết Hách Liên Bột Bột là đệ nhất dũng sĩ. Tam Vương Tử là cái ma bệnh, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng là ai cũng không biết Hách Liên Bột Bột cùng Tam Vương Tử quan hệ không đơn giản. Chuẩn xác mà nói, Hách Liên Bột Bột là Tam Vương Tử bạn thân. Đối với Tam Vương Tử hiểu rõ chỉ sợ chỉ có Hách Liên Bột Bột rõ ràng nhất. Lúc trước người trong Thảo Nguyên binh bại trời thịnh rút về Thảo Nguyên. Hắn Hách Liên Bột Bột cũng là thân chịu trọng thương mà quay về. Trong đó không thiếu có người nghi ngờ Hách Liên Bột Bột. Bất quá là một giới vũ phu mà thôi. Sẽ chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Căn bản không xứng mang binh đánh giặc. Đương nhiên, quen thuộc tại xính mình nhất thời chi dũng Hách Liên Bột Bột cũng là trở nên có chút nhụt chí. Nếu là có Tam Vương Tử tỉ mỉ trợ giúp, chỉ sợ hắn chân chính biến thành vũ phu chi lưu. Từ đó, Hách Liên Bột Bột mới là phát hiện, Tam Vương Tử tuyệt không phải giống như là ngoại nhân nhìn như vậy. Sự thông minh của hắn, mưu lược và lòng can đảm là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh. Thậm chí có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, lúc ấy trong lòng của hắn cảm giác được chấn kinh. Trong lòng âm thầm cảm thán lão thiên bất công, không có cho Tam Vương Tử cường đại thể phách. Nếu là Tam Vương Tử vô bệnh vô tai, chỉ sợ lại là một đời kiêu hùng. May mắn là, bây giờ Tam Vương Tử đã là bắt đầu tu luyện. Một thân bệnh hoạn cũng là trừ tận gốc. Hiện tại Tam Vương Tử có tư cách cũng có năng lực kế thừa khả hãn chi vị. Đối với Hách Liên Bột Bột kiên quyết, Gia Luật Phá Quân cùng Dã Tang Mộc mấy người cũng là 10 phần không hiểu. Hách Liên Bột Bột lần nữa lên tiếng nói, ta là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương, vĩnh viễn là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương, vĩnh viễn là không cách nào cải biến. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền tiếp về Tam Vương Tử, kế thừa khả hãn chi vị. Đại Tát Mãn giọng bình tĩnh nói, Lý Kỳ Phong nói, tại Tam Vương Tử chưa trở lại Thảo Nguyên trước đó, nhớ lấy không thể đi để lọt khả hãn qua đời tin tức. Minh Bạch, vâng, Gia Luật Phá Quân bọn, người đều là lên tiếng nói. Tại lão khả hãn tử vong tại gây nên Thảo Nguyên dung chuyển trước đó, Tam Vương Tử đã quay trở về Thảo Nguyên, tại Hách Liên Bột Bột chờ cả đám lực đẩy phía dưới. Tam Vương Tử leo lên khả hãn chi vị. 3 ngày sau, lão khả hãn bí mật phát tang, không có biết lão khả hãn xác thực mai táng ở nơi nào. Bởi vì phức tạp an táng lão khả hãn 60 tên khiếp tiết quân tại hoàn thành sứ mạng của mình về. Sau lựa chọn tự sát, điểm này để Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy động dung. Cái này cũng có thể liền là khiếp tiết quân đặc biệt trung thành. Đêm dài mới khả hãn qua khoát đài, Hách Liên Bột Bột, Lý Kỳ Phong 3 người tĩnh tọa tại ánh nến mờ tối vương trướng bên trong. Ta vẫn cảm thấy đại quân không muốn rút về tới tốt lắm. Nếu là chúng ta rút về, chỉ sợ Bách Việt nước liền lại không kiêng kỵ, có thể toàn lực đối phó Thiên Thịnh Đế Quốc. Hách Liên Bột Bột lên tiếng nói, khả hãn qua khoát đài thần sắc bình tĩnh nói. Có lẽ các ngươi còn không có nhận được tin tức, Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân đã là đem Bách Việt nước 12 vạn đại quân vây quanh tại Hồ Lang. Bãi, Bách Việt nước thống soái Cao Đường Long kiệt lực chiến tử. Lý Kỳ Phong khẽ chau mày, nhẹ nói, Thiên Thịnh Đế Quốc cuối cùng vẫn là hơi cao một bậc a. Hoa khoát đài gật gật đầu, giọng bình tĩnh nói, 12 vạn đại quân. Về sau chỉ sợ Bạch Việt quốc rốt cuộc là bất lực cùng Thiên Thịnh Đế quốc chống đỡ được. Thậm chí còn có diệt quốc nguy cơ. Hách Liên Bột Bột chậm rãi nói. Vậy chúng ta nên như thế nào? Hoa khoát đài không có chút nào do dự. Lên tiếng nói. Thu binh, tích xúc thực lực, ghé mắt đứng ngoài quan sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.